Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 773. Tu La Ma Vực, Thiên Địa Nhân Tam Tài Sát. Xoẹt, Lý Vô Ngạo Lam Ngân Đế Hoàng lĩnh vực, sở thả ra thô to, cứng rắn Lam Ngân Đằng Mạn, lấy tuyệt cường ràng buộc lực, trực tiếp là đem Bethel, Annie cùng Daniac ba người, vững vàng quấn chặt lấy, có thể dùng bọn họ là bị khống chế được càng ngày càng gấp. Không thể động đậy, nguy cấp chi khác, Bethel, Annie cùng Daniac ba người, lại cũng không quản được rất nhiều, dồn dập hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tam đại cổ nồng nặc sương mù màu trắng khuếch tán ra, bọn họ dồn dập lựa chọn cự nhân biến hóa. Đầu tiên biến thành cự nhân là Bethel. Bethel vốn chính là siêu đại hình cự nhân chữ chân phương. Biến thành siêu đại hình cự nhân sau, hắn thân cao 60 mét, mặt ngoài không có da thịt, toàn thân đầy hơi nước, giống như vô cùng lớn lớn nhân thể mô hình. Hắn nhãn quang kiên kiên quyết, hai mắt như điện, thân hình cao lớn, nếu như một cái thế sự xoay vần đại thúc một dạng. Rất có, men. Thứ nhì biến thành cự nhân là Annie, Leonhard, nàng biến thành thân cao tới 14 thước nữ nhân cự nhân. Nữ nhân cự nhân chiều dài 1-20 đầu kim sắc tóc ngắn. Nàng dung nhan mỹ lệ, vóc người cao gầy. Bộ ngực rất lớn, cái mông đính kiều, nhất làm người ta giật mình chính là, nàng cả người trần trụi, không có một khối nội khố. Cuối cùng biến thành cự nhân là Daniac, Blanc, hắn biến thành thân cao tới 15 thước khải chi cự nhân. Khải chi cự nhân toàn thân nhiều chỗ phúc mãn ngạnh hóa tổ chức, dường như mặc toàn thân bọc thép, cùng Daniac giống nhau. Ánh mắt của hắn có chút âm trầm. Đồng hương tổ ba người biến thành cự nhân sau, mỗi người bọn họ ra sức từ chối một, thì ung dung mà vỡ ra Lý Vô Ngạo Lam Ngân Đằng Mạn thoải mái. Xê dịch đứng người dậy, nhảy ra, siêu đại hình cự nhân, khải chi cự nhân, nữ nhân cự nhân ba người, đứng ở cách đó không xa, dồn dập cúi đầu, lấy mắt nhìn xuống ánh mắt. Nhìn như nhân loại vậy nhỏ bé Lý Vô Ngạo, tựa như là một cái nhân loại, đang quan sát chân con kiến giống nhau, bị đồng hương tổ ba người nhìn có chút khó chịu. Lý Vô Ngạo lập tức vận chuyển lên chính mình trong mắt trái cửu mang tinh Serenian. Thanh khiếu một tiếng, thả ra tự có con mắt thứ ba, hai cái tay cùng hoàng kim khôi giáp trung cực bản Suzanu. Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzanu, thân cao tới 50 mét, cho nên đối mặt với tam đại cự nhân, ngược lại cũng không uổng. Cự nhân biến hóa sau đồng hương tổ ba người, không thể miệng nói tiếng người, bọn họ chỉ là nhìn nhau, liền một tả một hữu nhất trung, hướng về phía Lý Vô Ngạo, phát khởi vây kín tư thế. Lý Vô Ngạo điều khiển tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka Suzanu. Toàn thân khắp nơi tràn ngập huyết màu đỏ hỏa diễm. Nhìn lấn người mà vào đồng hương tổ ba người, hắn chính là chợt quát một tiếng, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, đánh tới, đoàng đoàng đoàng đoàng. Suzanu kiếm Tosuka cùng Lý Vô Ngạo Tu La Ma kiếm cùng đồng hương tổ ba người quyền cước hung hăng đụng vào nhau, diệt bắn ra nóng rực hoa lửa, hóa thân thành cự nhân đồng hương tổ ba người. Thân thể tố chất cực kỳ cường hãn, ở thần khí kiếm Tosuka Wasu Lama kiếm luân phiên công kích chi. Cư nhiên chút nào không mang thương, Lý Vô Ngạo nhìn có chút trong lòng run sợ. Amaterasu hỏa hoạn, Lý Vô Ngạo tiếp tục vận chuyển lên tả nhãn cửu mang tinh Serenian. Từ mặt trời trung tâm chỗ, triệu hoán ra rừng rực thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm. Những thứ này hắc sắc ngọn lửa một khi hiện thân, lập tức cuốn lên đứng lên, đem đồng hương tổ ba người đoàn đoàn bao vây. Amaterasu hỏa hoạn, xuất xứ từ trong mặt trời tâm, Nó nhiệt độ cực cao, lực phá hoại rất mạnh, có thể đốt sạch thiên địa vạn vật. Ở mãnh liệt như vậy, thiêu đốt Amaterasu hỏa hoạn vây khốn chi. Đồng hương tổ ba người dồn dập cảm thấy một tia nguy hiểm. Những thứ này hắc sắc ngọn lửa, có chút tà môn. Đồng hương tổ ba người dồn dập ở tâm lý âm thầm tự định giá. Trong nháy mắt, Amaterasu hỏa hoạn ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, châm lửa hướng về phía đồng hương tổ ba người thân thể. Siêu đại hình cự nhân, nữ nhân cự nhân cùng khải chi cự nhân thân, dồn dập châm lửa nổi lên hắc sắc hỏa diễm tới. A, a, a, đồng hương tổ ba người lập tức hét thảm lên. Chết tiệt, bọn họ dồn dập nhìn phía Lý Vô Ngạo, trong hai mắt tràn đầy vô tận oán độc. Bọn họ cảm giác được, này cổ hắc sắc ngọn lửa đang ở đốt cháy thân thể của bọn họ khí quan. Bất kể, trước đem hết toàn lực bắt tiểu tử này. Đồng hương tổ ba người trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, dồn dập chặt cắn răng răng, quờ múa lên cánh tay, bất cố thân rừng rực thiêu đốt Amaterasu hỏa hoạn, đánh giết hướng về phía Lý Vô Ngạo. Hừ, bị ta Amaterasu hỏa hoạn đốt tới, còn muốn chơi nghịch tập, thực sự là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, quơ múa lên Tu La Ma kiếm, đứng dậy đón đánh đi. Tu La Ma vực, thiên địa nhân tam tài sát. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, trong bàn tay hồn lực một hồi phụt lên, Tu La Ma kiếm lập tức phóng xuất ra mãnh liệt ma sát chi khí. Đồng thời chia làm ba cái phân thân, là vì thiên địa nhân tam tài phân thân, mang theo chữ thiên, danh hiệu Tu La Ma kiếm. Đánh giết hướng siêu đại hình cự nhân, có chứa mà chữ danh hiệu Tu La Ma kiếm. Đánh giết hướng khải chi cự nhân, có chứa người chữ danh hiệu Tu La Ma kiếm. Thì đánh giết hướng nữ nhân cự nhân, Tu La Ma kiếm thiên địa nhân tam tài phân thân, mỗi người kiếm khí cổ đãng, ma khí tung hoành, kiếm mang như lửa, sát khí doanh đãng. Hơn nữa mảnh không gian này đã ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, hoàn toàn trở thành một cái lang đắp có tu la chi lực ma vực. Đây là Lý Vô Ngạo từ sát thần lĩnh vực tiến hóa tới tu la ma vực, là so với sát thần lĩnh vực càng cấp bậc cao lĩnh vực. Hơn 10 giây sau đó, liều lĩnh liều chết xông tới đồng hương tổ ba người, dồn dập bị Lý Vô Ngạo tu la ma kiếm thiên địa nhân tam tài phân thân cho đâm đâm thủng thân thể. Ba cây tu la ma kiếm từ siêu đại hình cự nhân, khải chi cự nhân, nữ nhân cự nhân nơi ngực xuyên qua. Hoa, hoa, hoa, đồng hương tổ ba người sắc mặt trắng bệch, bi thống một tiếng, miệng phun tiên huyết, thế công của bọn họ trở nên một tòa, dồn dập té lăn quay mặt đất. Lý Vô Ngạo ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt ba cái cự nhân, tay cầm Tu La Ma kiếm, điều khiển Suzenu, Lý Vô Ngạo chậm rãi đi tới, mặt đất chi diệt bắn lên một chút trần vụ. Ba người các ngươi, không nghĩ tới chứ, ba người liên thủ, cũng không phải của ta đối thủ. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, một bên đem chơi trong tay Tu La Ma kiếm, một bên nói ra, bây giờ biết hậu quả chứ, các ngươi hôm nay trêu chọc ta, vì vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn, ta là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nói thời điểm, Lý Vô Ngạo lại một lần nữa giơ lên Tu La Ma kiếm. Con người của hắn trong tràn đầy khí sát phạt, đối đãi địch nhân, Lý Vô Ngạo là tuyệt đối sẽ không nhân từ. Chỉ là, làm Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía nữ nhân cự nhân thời điểm, nhận thấy được trong ánh mắt của nàng tràn đầy yêu thương, hắn không khỏi nghĩ đến nguyên tác trong Annie đang bị nhân loại bắt được thời điểm của nàng, tâm lý một mực nhớ nhung thương nàng yêu phụ thân của nàng. Đây là một cái hiếu thuận nữ nhi, càng là một cái bi tình nữ nhi. Lý Vô Ngạo đột nhiên có chút không đành lòng đối với nàng tay khẽ cười khổ một cái. Lý Vô Ngạo hòa hoãn thở ra một hơi, hướng về phía nữ nhân cự nhân nói ra: Annie, ngươi qua đây, ta cho ngươi đập chết người Amaterasu hỏa hoạn. Chỉ cần về sau ngươi đàng hoàng theo ta, không cần nhắc cái gì yêu thiêu thân, ta liền sẽ không làm thương tổn ngươi. Còn như ngươi cái này hai người đồng bạn, bọn họ lại muốn bắt ta, thực sự là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Ta đây sẽ đem bọn họ chém một cái giết, vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.